3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, chương 620, chơi đùa hỏng rồi. Hạng Thiên Cao rất là buồn rầu, hắn nhiều nhất nhận cái trưởng môn mà thôi, lại bị những thứ này mõm chó không khạc ra được ngà voi rác dưới cho đùa cợt rồi. Nếu so với mắng chửi người khóc lóc om sòm, Hạng Thiên Cao còn không có phục quá ai. Ngươi cái này nhân mô cẩu dạng đồ vật, mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm lỗ đít đem ngươi đầu kẹp hư rồi. Cũng là ngươi chưa từng thấy qua dã cha có đặc thù thích. Thích cùng mẹ ngươi chơi đùa loại khác trò chơi. Ngươi nói cái gì? Tên đệ tử này không nghĩ tới Hạng Thiên Cao há mồm liền mắng. Hơn nữa bực này ô ngôn uế ngữ làm hắn bị thật sâu làm nhục. Không có nghe rõ phải không? Được, ta là nói ngươi nương thích cùng dã hán tử chơi đùa kích thích. Lúc ấy vừa vặn mang thai ngươi, thực ra khó mà nói ngươi là bị ai lỗ đít kẹp hư rồi. Ngươi còn dám nói một câu ta liều mạng với ngươi, tên này giữ cửa đệ tử đã nơi nơi lửa giận, sắc mặt với cả tím tử như thế rất là dọa người. Đến tới, đừng chỉ nói không luyện. Ta đây sao chửi ngươi nương, ngươi cũng có thể nhịn đến bây giờ. Mẹ ngươi biết sẽ không cảm thấy nàng thật cùng ngươi dã cha sinh một cái phế vật. Ban đầu còn không bằng dùng lỗ đít kẹp chết ngươi liền như vậy. Tên này giữ cửa đệ tử mới hóa tinh cảnh sơ kỳ. Hắn rốt cuộc không nhịn được Hạng Thiên Cao nhục mà, giơ lên trường thương liền vọt tới. Hạng Thiên Cao trên mặt cười đùa, tâm lý nhưng là tức giận ngút trời. Phụ thân hắn bị 23 giết chết không bao lâu, này cổ hận ý vẫn luôn phát tiết không đi ra. Hôm nay người này vừa vặn đụng phải Diêm Vương cửa điện. Hạng Thiên Cao không có bất kỳ lưu tình, trực tiếp chính là hạ tử thủ. Trường đao như quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Giữ cửa đệ tử nhào tới trên đất, nắm trường thương thủ cánh tay đã từ thân thể chia lìa. Còn chưa lúc rơi xuống đất, Hạng Thiên Cao trường đao thuận thế cầm ngược quay đầu liền muốn móc hướng tên đệ tử này nơi cổ. Lớn mật, một thanh ngân thương từ sườn núi nơi ném tới. Tốc độ nhanh như chớp. Bất quá đúng là vẫn còn chậm một chút. Tên này giữ cửa đệ tử miệng bị chặt một cái đao, cơ hồ nửa cằm thiếu chút nữa rớt xuống. Hạng Thiên Cao một cước canh giữ môn đệ tử đá về phía xuyên bắn tới trường thương. Bị đâm rồi lạnh thấu tim, cả người xuyên qua sau đó gắt gao đóng xuống đất không thể động đậy. Trong miệng phát ra một tiếng gào thét bi thương liền muốn ho ra không ít cục máu. Hạng Thiên Cao, Vu Phi đã không nhẫn nại được, nơi nào còn nhớ được chính mình phong độ, từ sườn núi bay thẳng nhảy mà xuống, thập hơi thở sau đó mới rơi vào sơn môn. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Cứu người a! Vu Phi nhìn bị sợ ngốc giữ cửa đệ tử kia uất ức dáng vẻ, thật là giận không chỗ phát tiết. Một tên giữ cửa đệ tử phàn nàn nói, sư huynh, ta không rút ra được a. Vu Phi một cước cho hắn đá bay, sau đó đem trường thương rút ra. Bị đâm xuyên đệ tử hai mắt tối sầm liền chết ngất. Vu Phi hận thiết không được gào to đạo, dẫn hắn đi dược các. Hai gã đệ tử vội vội vàng vàng đem trọng thương đệ tử đỡ lấy chạy như bay. Còn có một tên đệ tử nhặt lên hắn đứt rời cánh tay, cũng vội vàng đi theo. Đây là Vu Phi mới căm tức nhìn này Hạng Thiên Cao nói, ngươi thật là thật lớn mật, dám ở Thừa Thiên Đỉnh Tông trước cửa động thủ. Với đại tu sĩ lời này coi như không biết điều. Rõ ràng là hắn trước nhục mạ ta, ta chỉ bất quá trả lại mà thôi. Hắn tâm lý không thăng bằng, muốn ý thế hiếp người động thủ trước. Đáng tiếc học nghệ không tinh, trang bức không được ngược lại bị liên quan. Điều này có thể oán ta. Hạng Thiên Cao không nhanh không chậm trả lời. Vu Phi nhìn cợt nhà Hạng Thiên Cao, hận không được bây giờ liền cẩn thận giáo huấn hắn một chút. Bất quá Hải Đường thôn quả nhiên danh bất hư truyền, đều là bực này xấu hổ mất mặt mặt hàng. hắn không cần phải tức giận. Không đúng, đây cũng là Hạng Thiên Cao vì ảnh hưởng chính mình tâm cảnh mà đặt bẫy. Thật là trong tu sĩ sỉ nhục, ta khinh thường cùng ngươi giao thủ. Vu Phi bỗng nhiên không nghĩ tiếp nhận Hạng Thiên Cao khiêu chiến. Hắn cũng không muốn ở lúc chiến đấu nghe được Hạng Thiên Cao chửi đồng. Thế nào, sợ, người những thứ kia khích tướng thủ đoạn sớm có nghe thấy. Không cần phí sức lực rồi, vốn là ta còn muốn cùng ngươi luận bàn một, hai, bây giờ nhìn lại ta thật là quá đơn thuần, ngươi không xứng giao thủ với ta. Chặt chặt, ta mắng là hắn nương, nhìn này cho ngươi tức, thật là huynh đệ tình thâm. Chẳng lẽ các ngươi là anh em ruột? Hạng Thiên Cao, cho ta nhấn lại ngươi miệng chó. Ta còn tưởng rằng ngươi và Lương Nhu Mạt không giống nhau. Thật là làm cho ta thất vọng a. Bớt ở này cố làm ra vẻ. Ngươi không chỉ có thua Bách Gia Tô, còn vào Ẩn Kiếm Môn. Có cái gì mặt mũi ở nơi này dương dương đắc ý? Hạng Thiên Cao lông mày nhướn lên, khóe miệng dần dần hiện lên càn rỡ nụ cười. Tài nghệ không bằng người, còn ngạnh cái cổ không nhận thua. Ta hướng cường giả học tập chẳng lẽ còn có sai? Chẳng lẽ ngươi chỉ có thể từ người yếu trên người tìm tới tự tin? Lúc này với đi một vị trưởng lão trên đường thấy được bị thương đệ tử, đơn giản hỏi thăm một chút tình huống gì, sau đó sắc mặt âm trầm đi tới sơn môn. Không khách khi đối Hạng Thiên Cao khuyên nhủ, hồi ngươi Hải Đường thôn đi, nơi này cũng không phải là ngươi dương oai địa phương, vị tiền bối này coi như oan uổng ta, mới vừa rồi nhưng là các ngươi đệ tử chuyện thêu dệt. Hơn nữa ta đã vào Ẩn Kiếm Môn, bây giờ bắt đầu nhưng là một vị thành thành thật thật kiếm tu. Trưởng lão không tâm tư nghe, Hạng Thiên Cao ở nơi này cưỡng từ đoạt lý, mà là phát ra lệnh đuổi khách, nếu như ngươi ở y ở chỗ này, cũng đừng trách ta. Tiền bối chờ một chút, ta liền hỏi Vu Phi một câu nói, có dám hay không cùng ta luận bàn? Hắn phải nói không dám, ta quay đầu bước đi. Vu Phi lạnh lông mi mắt lạnh cười lạnh nói, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể thắng qua ta. Không tỉ thí qua, thế nào ta dám thừa nhận chứ? Được, hôm nay ta liền biết một chút về ngươi Hạng Thiên Cao rốt cuộc có bản lãnh gì. Hạng Thiên Cao rốt cuộc hay lại là khích tướng thành công? Bất quá sau đó hắn do dự bất quyết nhỏ giọng hỏi, như vậy, cái kia vạn nhất, ta nói là vạn nhất Vu huynh trong tỉ thí ra điểm chuyện rắc rối gì? Tiền bối có thể nhìn được rồi. Ngông cuồng, Vu Phi cảm giác mình bị thiên đại làm nhục. Hạng Thiên Cao đây là muốn để cho hắn sư phụ cho chỗ hắn Lý Hậu Dự. Như vậy đi, ta chính là sử dụng một chiêu. Nếu như Vu huynh có thể tiếp được, ta quỳ xuống đất nhận thua. Được rồi, Vu Phi đã tận lực bình phục tâm tình mình. Nhưng là Hạng Thiên Cao cũng không phải là giả bộ đến. Hắn hình như là thật sợ mình có chuyện bất trắc, sau đó không đi ra lọt Thừa Thiên Đỉnh Tông. Hãy bớt nói nhảm đi. Không được, lời này được nói rõ ràng. Nếu như không tiếp nổi xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Chúng ta tu sĩ sinh tử có số. Vu huynh quả nhiên đủ khí phách. Ta thật là mặc cảm. Vị tiền bối này ngươi có thể nghe cho kỹ. Đây chính là Vu huynh tự mình nói. Chết ta cũng không chịu trách nhiệm a. Vị trưởng lão này cũng bị Hạng Thiên Cao lượn quanh tức giận bành trướng. Hắn không tin mình một cái linh vực cảnh ở bên xem cuộc chiến, còn có thể để cho Hạng Thiên Cao thật giết chết Vu Phi không được. Trưởng lão trầm giọng nói, nói bậy thật nhiều, Bách Gia Tô ban đầu làm sao lại không có giết ngươi ngươi. Vậy ngài xem, có thể là trưởng môn cảm thấy ta là kỳ tài ngút trời, cảm thấy giết chết đáng tiếc. Vu Phi không nhịn được chen miệng nói, được rồi, xin mời. Ba người đi tới sơn môn cách đó không xa một khối rộng rãi đất bằng phẳng. Giờ phút này đã vào thu, cỏ cây ố vàng gió nhẹ không lạnh. Hạng Thiên Cao cùng Vu Phi chính diện tương đối, Bất quá thoáng qua gần đạt đến 100 mét khoảng cách, linh vực cảnh trung kỳ trưởng lão ngay tại cách đó không xa xem. Hắn lĩnh vực tùy thời đều có thể bao trùm chiến cuộc. Chiến, theo trưởng lão một tiếng hiệu lệnh, Hạng Thiên Cao không có bất kỳ dấu giếm gì dò xét. Trực tiếp gọi ra chánh khí chỉ Vu Phi ngực. Vu Phi bên này nhất thời cảm thấy không khỏi chèn ép cùng sợ hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lôi quang tăng mạnh. Khuấy trên trời mây đen răng đầy, thật giống như có dẫn động thiên lôi dấu hiệu. Thừa Thiên Đỉnh tông trưởng lão hài lòng gật đầu một cái. Tay trái vừa muốn vuốt ve râu dài thời điểm lại dừng ở bán không. Giờ phút này mây đen bỗng dưng tan hết, Vu Phi hào vô sinh cơ té xuống đất, mà Hạng Thiên Cao đã thu hồi chánh khí. Mặt đầy vô tội nhìn trưởng lão, thật giống như lại nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trưởng lão quá sợ hãi thả ra lĩnh vực, hắn có thể không có cố kỵ đến Hạng Thiên Cao cảm thủ. Trước tiên đi tới Vu Phi bên người, Vu Phi giờ phút này ngực có một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Khí huyết cùng linh uy đổ xuống mà ra, giống như một cái xì hơi túi ra. Hạng Thiên Cao, trưởng lão tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Hạng Thiên Cao. Mà Hạng Thiên Cao là khổ khổ chống đỡ, tận lực để cho thái độ mình thành khẩn một ít. Tiền bối, chúng ta trước đó nói tốt, im miệng, tiền bối hay là trước cứu Vu huynh quan trọng hơn. Người cái này nghiệt xúc khẳng định sử dụng hèn hạ thủ đoạn ám toán Vu Phi. Hôm nay liền đem mạng ngươi ở lại đây đi. Thừa Thiên Đỉnh tông cư nhiên như thế không thủ tín. Hạng Thiên Cao cảm giác mình thật đùa lớn rồi. Sớm biết để cho Bách Gia Tô cũng đi theo tới. Ngươi xứng sao? Lĩnh vực chợt co chặt, lôi quang cơ hồ ngưng là thật chất, trong nháy mắt vỡ nát Hạng Thiên Cao linh uy phòng ngự. Mà Hạng Thiên Cao tại chính mình phải bị lôi điện xé nát thời điểm, một lần nữa giơ nắm chặt chính mình chánh khí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.